Chương 5. 0876 chuyện quan trọng. Hòa thượng đám người không khỏi đều là sững sờ. Ngay tại dùng muỗng nhỏ múc canh uống trống chân tiểu hòa thượng, dùng khắc một cái tay nhỏ sờ lên chính mình trần trùng trục chán, một mặt hiếu kỳ hỏi nói, giống như ta hòa thượng A Hạ Quân nhẫn nhịn nén cười, gật gật đầu, đại sư ghi danh hảo, nói gọi không âm. Tiểu Mục cùng Mạc Liên liếc nhau, đứng dậy nói, chúng ta đi ra xem một chút. Tiểu Kiều, có phải là xảy ra chuyện gì? Ngụy Tử Cầm không yên tâm cũng đi theo thần tới. Tiểu Mục bận bịu an ủi nàng, không có việc gì, mẫu thân, không âm đại sư là trưởng lão viện đại trưởng lão, lần này đến đây hẳn là trưởng lão viện xảy ra chút nhỏ phá sự, muốn phu quân hỗ trợ đi xử lý. Tiểu Kiều đại nhân thuận miệng nhặt ra cái cớ, nói đến đặc biệt có thứ tự. Ngụy Tử Cầm nghe vậy, lúc này mới thu hồi có chút tâm tình khẩn trương, gật đầu nói, kia để Tiểu Mặc nhanh đi gặp thấy vị đại sư này đi, có khác cái gì chuyện trọng đại. Nữ thí chủ, nhỏ nạp tùy ngươi cùng nhau đi tới. Tiểu hòa thượng nghe được không âm sư phụ tới, tự nhiên là không ngồi yên. Hắn chết thẳng cẳng nhảy xuống, liền theo Kiều Mục Mặc Liên hai người, vắt chân lên cổ hướng phía ngoài chạy đi. Kiều Mục ra thiện sảnh cửa chính, này mới dừng bước chân, chờ một chút chân ngắn Tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng chân tuy rằng ngắn, công phu lại không yếu, tốc độ tất nhiên là không chậm. Bất quá giây lát quan cảnh, Tiểu gia hỏa liền chạy tới, mở to một đôi đen trắng rõ ràng mắt to hỏi nói, nữ thí chủ, ngươi cong ta một cái đi. Tiểu Mục có chút buồn cười, chính muốn mở miệng, đã thấy Mạc Liên con hàng này trước một bước đem Tiểu Hòa Thượng cho xách lên. Đi đi thôi. Tiểu Hòa Thượng trợn trừng tròn căng mắt to, thở phì phì ồn ào, không cần ngươi, không cần ngươi nhỏ nạp muốn nữ thí chủ lưng. Cái này xú nam nhân, luôn yêu thích mang theo hắn đi tới đi lui. Hắn cũng không phải một viên cải trắng Mạc Liên chiếu lệ cũ, hoàn toàn không thấy tiểu hài này phàn nàn, nắm Tiểu Mục liền đi ra ngoài. Đến lệnh cửa phong miệng, xa xa liền nhìn thấy không âm lão hòa thượng một thân áo bào xám, đưa lưng về phía hai người, ngay tại cách đó không xa một gốc hoa mục dưới, tới tới lui lui đi dạo, tản bộ đầu. Lão hòa thượng, tiểu mặt than đối bóng lưng của hắn nhàn nhạt kêu một tiếng. Không âm vội vàng quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng vẻ mặt. Thái tử điện hạ, thái tử phi, nhìn thấy ngài hai vị thực sự là quá tốt rồi, người tìm chúng ta có chuyện gì? Tiểu mặt than mặt không thay đổi hỏi nói, nếu như là để chúng ta bỏ tiền giúp đỡ trưởng lão viện, kia liền không nên mở miệng. Mạc Liên, lão hòa thượng kéo ra khỏe miệng, tức giận bất bình trừng mắt nhìn tiểu mặt than một chút, ngươi tử vong xuyên một chuyến trở về, nhất định là lại kiếm được đầy buồn đầy bát, hơi thương cảm một chút chúng ta những lao nhân này. Gửi điểm kinh phí cho trưởng lão viện lại có thể như thế nào? Nhỏ tiểu mặt than ha ha một tiếng, cũng không có nhận miệng nói tiếp. Lão hòa thượng chợt phản ứng lại, vội vàng nói, Tiểu Kiều, lần này tới tìm ngươi, thật là có một kiện chuyện quan trọng. Nay tiểu thái tử phi cũng thật là cái quen biết ngắt lời người. Mới bị nàng như vậy quấy rầy một cái, hắn đều kém chút quên, chính mình phía trước muốn nói cái gì lời nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi ở một bên tiểu hòa thượng trên thân. Tiểu hòa thượng ánh mắt có chút sáng lên, sư phụ, ngươi có phải hay không yếu lĩnh nhỏ nạp trở về? Nhỏ nạp là cái gì? Quỷ xưng hô lão hòa thượng kéo ra khoe mắt, lập tức một mặt nghiêm nghị lắc đầu, cũng không có. Úc! Tiểu hòa thượng lúc này có chút thất vọng túi dưới cái đầu nhỏ. Lão hòa thượng thấy thế bận bịu hỏi nói, ngươi là muốn cùng sư phụ trở về chùa viện rồi sao?